Bà mẹ cực phẩm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng động, anh tôi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt u ám bỗng sáng rỡ, vừa truyền nước đường cho em xong, em thấy sao rồi, em không sao, anh thì sao, anh khỏe không, anh ơi, em nhớ anh quá, tôi ôm chầm lấy anh ấy, cảm nhận sinh khí từ anh, càng khóc nức nở. Tôi nhớ rõ cái cảnh anh chút hơi thở cuối cùng trước mắt tôi ở kiếp trước. Anh đau lắm, nhưng để tôi không lo lắng. Anh ấy vẫn luôn cố chịu đựng. Người cao 1m7, lúc mất chỉ còn 60 cân. Lúc đó, tôi không muốn anh lo, nên chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh bịt miệng khóc. Tôi cầu trời, nguyện đánh đổi 10 năm tuổi thọ để anh ấy không phải chịu đau khổ như vậy nữa. Kiếp trước anh ấy khổ quá rồi, nên kiếp này tôi có cơ hội làm lại, tôi sẽ không để anh ấy đi vào vết xe đổ nữa. Anh tôi từ nhỏ đến lớn, học giỏi hơn tôi, luôn nằm trong top 20 của trường. Nhưng kiếp trước, anh ấy vì tôi mà bỏ học đi làm, từ bỏ con đường học vấn, đến nỗi sau này ba mẹ mắng anh ấy vô dụng, anh ấy không còn lời nào để phản bác. Thôi nào, đừng khóc nữa, lát nữa mắt sưng húp đấy. Anh tôi cười xoa lưng tôi, giống như hồi nhỏ tôi ấm ức, tìm anh ấy an ủi vậy. Tôi sụt xịt mũi, nhìn anh ấy mấy lần, rồi bật cười, hỏi anh ơi, chuyện em ngất xỉu, thầy giáo có báo cho ba mẹ không ạ? Mặt anh tôi trầm xuống. Báo cho họ làm gì? Đến đây ngoài mắng em một trận, còn làm được gì nữa? Tôi gật đầu, đúng vậy, ba mẹ đến đây, ngoài việc trả tiền truyền nước, chắc chắn sẽ còn mắng tôi không biết điều. Tiêu tiền hoang phí, làm bộ làm tịch gì đó, thay vì để họ đến gây phiền phức, chi bằng tôi gây phiền phức cho họ trước. Sau đó tôi giục anh đến trường học bài buổi tối, trước khi đi anh ấy đưa hết tiền cho tôi, dặn tôi ăn uống đầy đủ. Tôi ngẩn người, không biết có phải vì tôi giả vờ ngất xỉu, anh ấy lo lắng cho tôi nên mới vậy. Anh đưa tiền cho em rồi. Anh thì sao? Anh mượn bạn ít tiền. Em đừng lo, anh tôi vừa đi, Châu Điềm đã đến thăm tôi. Hai người gặp nhau ở cửa. Kỳ lạ là, tai Châu Điềm đỏ ửng. Sau đó, thấy tôi, mặt cô ấy biến sắc, nhét cho tôi cái bánh mì. Bác sĩ bảo cậu bị hạ đường huyết. Do nhịn đói, cậu giảm cân làm gì? Gầy như thế rồi, gầy nữa là C-H-E-T đấy. Trước đây tôi ăn bánh bao, sợ cô ấy coi thường mình nghèo, nên nói dối là đang giảm cân. Tôi cúi đầu nghe cô ấy mắng, nước mắt rơi lã chã xuống vỏ bánh mì. Châu Điềm hoảng hốt, cậu, Lương Quyên Quyên đừng khóc mà. Tôi chỉ nói mấy câu thôi. Sao cậu lại khóc thế này? Tôi vội lau mặt, nắm tay Châu Điềm. Không phải, tôi không khóc vì cậu. Tôi chỉ là, sau đó, tôi kể chuyện ba mẹ mỗi tháng chỉ cho tôi và anh trai 100 tệ tiền sinh hoạt. Cô bé 14, 15 tuổi, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt. Châu Điềm kinh ngạc đến mức lắp bắp. Nhà cậu đâu có nghèo lắm đâu. Tôi thấy ba mẹ cậu ăn mặc đẹp đẽ. Nhà còn có ô tô nữa. Lần trước mẹ tôi đi mua sắm, thấy mẹ cậu mua váy hơn 1000 tệ không hề do dự. Sao lại chỉ cho các cậu? Tôi cúi đầu, cười khổ. Ba mẹ tôi theo kiểu nuôi con khổ, nói là để rèn ý chí, nếu không lớn lên sẽ không thành người. Châu Điềm tức giận, điên rồi à? Cậu còn không đủ ăn, học hành kiểu gì? Cậu không nói thiếu tiền với họ à? Nói rồi, nhưng họ không nghe. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Châu Điềm vừa lo vừa giận. Thấy tôi ôm chặt bánh mì, mũi cay cay, ôm vai tôi, giọng nghẹn ngào. Vậy sau này cậu tính sao? Hay tôi xin thêm tiền của ba mẹ? Sau này cậu ăn cơm cùng tôi ở trường nhé. Không cần đâu. Nhưng Điềm giúp tôi một việc được không? Khi ba mẹ tôi bị cảnh sát dẫn giải đến đồn, họ hoàn toàn bàng hoàng. vì cảnh sát nói họ bị tố cáo ngược đãi con cái. Lúc họ tới, tôi đang húp bát mì bò thứ ba tại quán đối diện đồn. Thầy chủ nhiệm rót cho tôi bát nước dùng. Em ăn từ từ, không đủ gọi thêm. Cảm ơn thầy. Tôi ngượng ngùng cười. Thầy thở dài bước ra. Lúc này, tiếng cô chủ nhiệm đầy giận dữ vang lên. Sao lại không phải ngược đãi? Thiếu M, Á, U trầm trọng. Họ có biết thiếu M, Á, U có thể C, H, E, T người không? Tôi không kiện họ tội mưu sát là còn nể tình đấy. Cô ấy cầm tờ xét nghiệm M, Á, U của tôi. Thấy ba mẹ tôi tới. Cô ấy nén giận, lạnh lùng nói. Phụ huynh Lương Quyên đúng không? Mời vào trong. Thầy từ, thầy đợi Lương Quyên một lát. Thầy chủ nhiệm thấy cô chủ nhiệm hầm hầm tiến về đồn. Vội gọi, cô Hà, bình tĩnh đã, ba mẹ tôi định chào thầy. Thấy tôi trong quán mì, mẹ tôi mặt đen lại định xông vào. Tôi vờ sợ hãi nấp sau lưng thầy. Thầy liền ngăn bà ấy. Mẹ Lương Quyên, mời chị vào trước, cảnh sát có việc muốn hỏi. Tôi sẽ đưa Lương Quyên vào sau khi em ấy ăn xong. Bất đắc dĩ, ba mẹ tôi phải theo cảnh sát vào đồn. Cách Trương.